Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, Hoạn Long Quân. Converter, Dark Hero Vương Mộc Nhiên cưỡi hưu đực đi lên phía trước, lắc đầu nói, người già đều để người không bớt lo. Tần Mục kinh ngạc nói, nhà các ngươi cũng là. Vương Mộc Nhiên gật đầu, nói, trong Tiểu Ngọc Kinh có 13 lão đầu tử như vậy. Lại thêm lại tới lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng, hiện tại có 15 cái. Tần Mục cười nói, trong thôn chúng ta chỉ có 8 cái nữa. Nói đến ta may mắn một chút. Vương Mộc Nhiên nói, cũng may có Thanh Đại Sư tỷ cùng Long Du Sư Huynh giúp ta chia sẻ. Tần Mục sắc mặt tối đen, thôn bọn họ chỉ có hắn một người trẻ tuổi. Tư bà bà đương nhiên là người trẻ tuổi, nhưng luôn yêu thích giả lão. Hai người không nhanh không chậm tiến lên, chờ đợi Mộ Thanh Đại tìm về Long Du. Cũng không lâu lắm, Mộ Thanh Đại đem Long Du kéo đến. Cao thủ trẻ tuổi này lôi tha lôi thôi, đem quần áo trên người đều thoát. Mộ Thanh Đại tìm được hắn lúc, hắn chỉ mặc kiện quần cộc trong kinh thành phi nước đại. Vừa múa vừa hát, trong miệng lời nói điên cuồng. Lúc đó Mộ Thanh Đại cho vị đại sư huynh này 2-3 cái tát tay, mới đưa hắn thức tỉnh tới. Long Du phun ra mấy ngụm mê tâm hồn huyết đàm, ủ rũ cúi đầu đi theo nàng đuổi kịp Tần Mục. Vương Mộc Nhiên để cho hai người ngồi vào hươu đực trên lưng. Long Du mặc dù không còn điên, nhưng vẫn là không gượng dậy nổi. Tần Mục cười nói, Long Du sư huynh, biết trời cao bao nhiêu dày bao nhiêu, cùng không biết có cái gì khác nhau. Trời là ở chỗ này, có biết hay không nó đều ở nơi đó. Bảo trì một trái tim bình tĩnh, cố gắng tu hành, sớm ngày đánh vỡ trời này đi ra bên ngoài nhìn một chút. Đây mới là chuyện đứng đắn. Long Du chán nản nói, nhân hoàng nói ta đều hiểu, chỉ là nghĩ đến đây hết thảy đều là giả, không khỏi có chút đánh mất đấu trí. Tần Mục rất lý giải loại tâm tình này. Không phải mỗi người đều có thể giống Lâm Hiên đạo chủ nhanh chóng như vậy từ trong bóng tối đi tới. Thiên tượng là giả, chuyện này đối với Lâm Hiên đạo chủ đả kích lớn nhất. Nhưng là hắn lại có thể dẫn đầu đi tới. Mà Long Du không có Lâm Hiên đạo chủ địa vị cùng thiếu niên gánh vác gánh nặng kinh lịch, tiếp nhận đả kích năng lực muốn so hắn kém một chút. Bất quá cho Long Du chút thời gian, hắn sẽ từ trong bóng tối đi tới. Nếu Long Du sư huynh đến, như vậy chúng ta nhanh lên đi đường. Vương Mộc Nhiên ra lệnh một tiếng, hươu đực lập tức bàn chân sinh mây, bay lên không. Tần Mục thúc giục Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân vội vàng cất bước đuổi theo. Con hươu đực kia quay đầu liếc qua, lộ ra vẻ khinh bỉ, tốc độ tăng tốc. Long Kỳ Lân giận dữ, ra sức đuổi theo, chạy hơn 100 dặm địa. Long Kỳ Lân thở hồng hộc trợn trắng mắt nói, ta đáng giá cùng một đầu hươu ngốc bực bội. Giáo chủ, ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta so không phải tốc độ, mà là sức chịu đựng. Tần Mục trầm mặt ừ một tiếng. Long Kỳ Lân thả chậm bước chân, mắt thấy hươu đực mang theo Vương Mộc Nhiên ba người chạy vô tung vô ảnh. Long Kỳ Lân chạy 5000 dặm địa, mệt mỏi thực sự không thở nổi, la hét ầm ĩ lấy nghỉ ngơi. Tần Mục để hắn dừng lại, nhóm lửa nấu cơm. Long Kỳ Lân nằm ở bên cạnh nằm ngáy o o. Tần Mục ăn uống no đủ, kêu nửa ngày Long Kỳ Lân mới chậm rãi đứng lên, rất không tình nguyện tiếp tục đi đường. Đuổi tới ban đêm, từ trong đêm đuổi tới bình minh, vẫn là không có nhìn thấy con hươu đực kia cùng Vương Mộc Nhiên bọn người. Con hươu ngốc này sức chịu đựng cũng không xấu. Long Bàn Tử chột dạ nói. Tần Mục trầm mặt ừ một tiếng, ném qua đến một hạt xích hỏa linh đan, nói, ngươi hôm nay khẩu phần lương thực. Long Kỳ Lân vẫn còn có chút tự biết rõ, cẩn thận từng ly từng tí liếm một cái, không dám ăn một miếng xuống dưới. Hắn liếm lấy mười mấy miệng, mới đưa một viên xích hỏa linh đan liếm xong. Tần Mục không đành lòng, lại bắt một chút. Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, vội vàng mấy ngụm đem xích hỏa linh đan ăn, nói: "Giáo chủ yên tâm, ta nhất định bán mạng phi nước đại, nhất định có thể đuổi kịp đầu kia hươu ngốc." "Con hươu kia không ngốc, ngốc chính là ta đầu này Long Kỳ Lân." Tần Mục oán thầm nói. Long Kỳ Lân trở đi hắn trên không trung chạy, cũng không lâu lắm, oanh quanh quẩn quấn tiếng địch truyền đến. Tần Mục bốn phía nhìn lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Long Kỳ Lân là chạy ở giữa không trung, mặc dù tốc độ so ra kém Tiểu Ngọc Kinh Hươu Đực, nhưng cũng coi là không chậm. Tiếng gió rít gào, mà tiếng địch lại có thể truyền đến nơi này, hẳn không phải là người bình thường thổi lên. Đang nghĩ ngợi, Long Kỳ Lân đột nhiên như là uống rượu say đồng dạng, gật gù đắc ý lần theo tiếng địch mà đi. Từ không trung hướng phía dưới chạy đi, tiếng địch kia rất là hoạt bát, đánh lấy bông hoa chợt cao chợt thấp, vui sướng cực kỳ. Long Kỳ Lân cũng trên không trung bốn vó bật lên, vui chơi giống như nhảy tới nhảy lui, cái đuôi to quét đến hô hô rung động, tiếng địch kia lại kéo một cái trường âm. Long Kỳ Lân đi về phía bên dưới chạy đi, trực câu câu phóng tới trong núi rừng. Long bàn, dừng lại, Tần Mục vội vàng hét lớn. Tiếc rằng Long Kỳ Lân phảng phất mê muội đồng dạng, căn bản nghe không được hắn. Tựa hồ cũng khống chế không nổi nhục thân của mình, đi về phía sơn lâm kia phóng đi. Tần Mục vội vàng bay lên không, lách mình đi vào Long Kỳ Lân trước người, hai tay đặt tại Long Kỳ Lân trên trán, dùng sức đẩy đi. Quát, Long bàn tỉnh lại. Hắn dùng tới Phật môn chân ngôn, thanh âm như sấm, nhưng là Long Kỳ Lân lại thẳng chống đỡ lấy hắn hướng về phía trước chạy tới. Mắt điếc tai ngơ, Tần Mục bộc phát ra tất cả lực lượng, nhưng vẫn là đánh không lại Long Kỳ Lân lực lượng, bị hắn đỉnh lấy xông vào trong núi rừng. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tiếng địch kia càng ngày càng trong trẻo, cách bọn họ càng ngày càng gần. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn màu đỏ giao long quay quanh ở trong núi. To lớn đầu nằm dạp trên mặt đất, mở ra miệng to như chậu máu, miệng giống như là một sơn động khổng lồ, mà hàm răng của nó thì giống như là sắc bén thạch nhũ. Còn tại tích tích đáp đáp chảy tiên dịch, tiếng địch là từ đầu này hồng giao trên trán truyền đến. Một nữ hài váy dài ngồi tại giao long trên trán, thổi cây sáo, tiếng địch mặc dù vui sướng, nhưng này sắc mặt của nữ hài lại che kín xương lạnh. Long Kiều Nam, Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng bốn phía nhìn lại, đầu này giao long hẳn là Long Vương đầu kia hồng giao. Long Kiều Nam cùng hồng giao long đều ở nơi này, như vậy Long Vương phải chăng cũng tại phụ cận. Tiếng địch huyền chuyển du dương, Long Kỳ Lân vui sướng chống đỡ lấy Tần Mục hướng giao long miệng lớn chạy vừa đi. Tần Mục trong mắt hàn quang lóe lên, vô ưu kiếm đằng không mà lên, lập tức 8.000 lưỡi kiếm bay ra, không nói lời gì hướng Long Kiều Nam đánh tới. Long Kiều Nam cười lạnh một tiếng, đầu kia hồng giao long cái đuôi quang tới. Vô số lưỡi phi kiếm đinh đinh đang đụng vào giao long trên cái đuôi, nhao nhao đạn về. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, đầu này hồng giao long là giáo chủ cấp tồn tại, thực lực cường đại vô cùng, chính mình chỉ sợ khó mà đào thoát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời một cái đại thủ từ trong tầng mây mò xuống, một cái thanh âm như sấm từ trên trời truyền đến. Thật sự là vận khí tốt, hạ giới đi một chút, vậy mà có thể nhặt được một đầu giao long. Bàn tay kia hướng hồng giao long chộp tới, trên chỉ trường mọc đầy thô giáp lân phiến, mà phía dưới hồng giao long lộ ra vẻ kinh hãi, vậy mà sụi lơ xuống tới. Long Kỳ Lân cũng phù phù một tiếng sụi lơ ngay tại chỗ, không dám động đậy. Long Kiều Nam vội vàng cổ động nguyên khí thúc dục cây sáo. Hồng giao từ đầu đến cuối không nhúc nhích, co lại ở nơi đó. Long Kiều Nam vội vàng phi thân lên, né tránh đại thủ này. Đã thấy bàn tay kia rơi xuống, nhẹ nhàng vồ một cái, đem Long Vương đầu này hồng dao nắm lên, lùi về trong mây. Không trung thanh âm kia cười nói, còn có một con rồng kỳ lân chủng, đáng tiếc niên kỷ quá nhỏ, chờ nuôi thả mấy năm lại đến thu lấy. Lần này hạ giới thật cũng không tệ lắm, được một đầu dao. Tần Mục trong đầu ầm vang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tầng mây, một cái cự nhân chân đạp một thanh một hồng hai đầu dao long. Trên lỗ tai cũng treo hai đầu màu vàng dao long, từ trên bầu trời bay đi. Thần, Tần Mục lung lay đầu, khó mà ổn định tâm thần. Lần nữa nhìn lại, vị thần nhân này dưới chân thanh dao hồng dao du động. Chở thần nhân hướng phía nam mà đi. Cha ta rồng, Long Kiều Nam hét lên một tiếng, điên cuồng hướng phía nam chạy đi. Tần Mục đè xuống trong lòng rung động, đưa tay triệu hồi vô ưu kiếm, một kiếm đâm ra, 8.000 lưỡi kiếm hóa thành một mảnh kiếm vân. Đột nhiên kiếm rơi như mưa, bá bá bá cắm đầy núi. Long Kiều Nam kêu lên một tiếng đau đớn, như là một đầu đại xà trong núi du tẩu, tránh đi kiếm quang, nhưng là còn có mấy đạo kiếm quang không thể tránh đi, bị hắn đâm bị thương. Long Kiều Nam, còn nhớ rõ không? Ta nói qua ngươi lại hướng ta ra tay, ta liền không chút lưu tình. Tần Mục một cước đá tỉnh Long Kỳ Lân, cất bước hướng về phía trước tiến đến, kiếm quang gào thét mà lên, thẳng hướng Long Kiều Nam. Long Kiều Nam thân hình như linh xà du tẩu, tốc độ cực nhanh, nhưng sau một khắc, Tần Mục tốc độ bộc phát, thân hình bay lên không lái kiếm vân xông về phía trước đi. Long Kiều Nam thét dài không ngừng, vận chuyển pháp lực, thôi động thần thông, ngạnh kháng kiếm quang của hắn. Long Kỳ Lân tỉnh lại, vội vàng hướng về phía trước, chạy như điên, mở cái miệng rộng một tiếng long ngâm truyền đến, đem Long Kiều Nam chấn động đến thất điên bát đảo. Long Kiều Nam mặc dù là thất tinh cảnh giới cường giả, nhưng đối mặt Long Kỳ Lân hay là kém một chút hỏa hầu. Khí tức bị tiếng giống đánh sơ xác, Tần Mục lập tức nắm lấy cơ hội, kiếm chỉ hướng phía dưới đâm tới. Vô số đạo phi kiếm vân dũng quay chung quanh vô ưu kiếm xoay tròn, như là một ngụm to lớn bảo kiếm đâm về Long Kiều Nam. Ai dám khi dễ con ta? Đột nhiên một cái nặng nề thanh âm vang lên, Tần Mục trong lòng giật mình, Long Vương đến. Hắn vội vàng thu kiếm đang muốn đào tẩu, giữa không trung hình rồng mây đen phi tốc đã tìm đến. Long Kiều Nam ngẩng đầu nghiêm nghị nói, cha, là Thiên Ma giáo chủ. Tần Mục phi nước đại vọt tới Long Kỳ Lân trước người, quát, Long Bàn, nuôi rồng ngàn ngày dùng trong chốc lát, chạy mau. Long Kỳ Lân đang muốn phát lực phi nước đại, đột nhiên tứ chi bủn rủn, bộc ngã xuống đất, kêu lên, giáo chủ, lại tới. Cái gì lại tới? Tần Mục hai tay nắm nâng, đem đầu này Long Kỳ Lân giơ lên, đang muốn chạy lang thang, đột nhiên bầu trời âm u xuống tới, trên trời truyền tới một thanh âm như sấm, ta còn thiếu hai cái nuôi rồng đồng nam đồng nữ, vừa vặn bắt đi. Long Kỳ Lân giống như là chết mất đồng dạng mềm nhũn, triệt để tê liệt. Tần Mục lúc này mới biết lại tới chính là cái gì, sau đó liền trời đất quay cuồng, thân bất do kỷ bay lên, rơi vào trong mây. Cùng hắn cùng một chỗ rơi vào trong mây còn có Long Kiều Nam, cũng là chưa tỉnh hồn bộ dáng. Phương nào yêu nhân, buông ta xuống nhi tử. Long Vương thanh âm truyền đến, phi tốc tiếp cận. Tần Mục nhìn thấy hai cái đùi tráng kiện đứng ở bên người tự mình trong mây mù, trên đùi mọc đầy lân phiến, rất là thô ráp, mà dưới hai đùi này trong mây mù còn có hai đầu dao long đang du động. Chở bọn hắn hướng phía nam bơi đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một tôn cao tới hơn 10 trượng cự nhân, quần áo đón gió phiêu đãng, trên mặt cũng mọc đầy lân phiến, mi cốt cao long, trên đầu mọc sừng, ồn ào sâu nhỏ, vị thần nhân này cong ngón búng ra. Ngự long môn chủ Long Vương bay ngược mà đi, người trên không trung một đường phun máu, oanh một tiếng cắm nhập trong một mảnh núi lớn. Không biết sống chết, đồng nam đồng nữ, hầu hạ tốt rồng của ta. Thần nhân kia cúi đầu nhìn về phía trong mây hai người, nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng nhọn, cười nói, nếu không bắt các ngươi bữa ăn ngon. Tần Mục đem Long Kỳ Lân buông xuống, đánh bạo nói, tiền bối, ta Nguyên Dương sớm tiết đã không phải là đồng nam. Long Kiều Nam cũng liền vội nói, ta Nguyên Âm sớm tiết cũng không phải đồng nữ. Thần nhân kia cười lạnh nói, vậy giữ lại các ngươi liền vô dụng, hay là ăn hết, ta là đồng nam. Tần Mục đại nghĩa lẫm nhiên nói, tiểu nương bì này không phải đồng nữ, còn xin tiền bối giết chết nàng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.